Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, lại gặp mặt rồi. Thiên Thủy nhà trọ, ba người vây quanh một cái bàn gỗ, trong thính đường đã không ai dùng cơm, chỉ có lão trưởng quỹ tại phía sau quầy đánh lấy ngủ gật, mà tiểu nhị đưa tới một bình trà nóng về sau, cũng chạy đến ngoài cửa đi nghỉ ngơi. Mục Dương rót chén trà nước, ủng ục, uống một hơi cạn sạch, bôi rồi một chút miệng mồm, thân thể tựa tại trên bàn, hai mắt nhìn Tả Hữu Vô Cữu cùng thanh nữ, đè thấp giọng nói, trước đây thượng quan gia mời chào đệ tử nói chuyện, đơn thuần tin đồn, mà thượng quan gia muốn điều động con cháu tiến về Linh Sơn bái sư học nghề, lại là tuyệt không hư giả. Ba ngày sau, phàm là cùng chung chí hướng người, chỉ cần giao nộp một thỏi vàng, liền có thể cùng đến tiên môn mà lấy cầu tiên duyên. Hắn nói đến chỗ này, nhịn không được vỗ bàn một cái, phấn chấn nói, nghe nói dĩ vãng sử dụng truyền tống trận, muốn 10 thỏi vàng đâu, lần này thật là vận khí cũng. Ha ha, thanh nữ sớm đã khôi phục thái độ bình thường. Chỉ là sắc mặt y nguyên tái nhợt, nàng ngậm miệng nghĩ kỹ nghĩ rồi chốc lát, e lệ nói, như thế như vậy, xác thực may mắn, mà ta một thỏi vàng đều không có. Mục Dương nắm lên chén nước, xem thường nói, ta ngược lại là đụng được 2 thỏi vàng, không ngại chuyện, thanh nữ cuống quýt nói lời cảm tạ, đa tạ Mục Dương đại ca. Mục Dương lại uống rồi chén nước. Ai nha nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, làm gì nói thêm, hắn thả xuống chén nước, cúi đầu lại hỏi, vô đạo hữu, ngươi hẳn là trên tay túng quẫn, không ngại nói ra, cùng một chỗ ngẫm lại biện pháp. Vô Cữu ngồi lấy không có lên tiếng âm thanh, vẻ mặt bên trong hình như có đăm chiêu, hắn vốn định trực tiếp xâm nhập thượng quan gia, giao tiền mượn nói rời đi. Lại sợ phức tạp, cho nên chần chờ không quyết, dù sao không biết thượng quan gia sâu cạn cùng quy củ. Huống hồ đi đường cũng không nóng lòng nhất thời, bây giờ từ Mục Dương trong miệng có chỗ thu hoạch tất, cũng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, thượng quan gia giống như cũng không đơn giản a. Vô Cữu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Dương cùng thanh nữ. Ta nghĩ đến người ta làm sao vượt qua này 3 ngày. Mục Dương cười ha ha một tiếng, làm gì lo ngại, mà lại đi dã ngoại trên núi đà tọa chính là. Thanh nữ chần chờ nói rằng, ta cùng trưởng quỹ thương lượng 1-2, mà lại tại cửa hàng bên trong nghỉ ngơi, cũng tốt thuận tiện nghe ngóng tin tức, để tránh có sai mà bỏ qua hành trình. Mục Dương ngược lại là cái thô bên trong có mảnh người, nghĩ nghĩ nói, nơi đây lui tới hỗn tạp, một nữ tử ra ngoài có nhiều bất tiện, mà lại lòng người khó dò, nếu như có gì ngoài ý muốn ngược lại không mỹ. Vô Cữu lên mà quay người hướng đi quầy hàng, gọi nói, trưởng quỹ, ta 4 cỗ ngựa gửi bán ngân lượng toàn bộ quy về nhà trọ, mà lại đem gian kia nhàn rỗi phòng trọ cho ta 3 người tạm nghỉ 2 ngày. Chủ nhân trở về lại hoàn trả không muộn. Trưởng quỹ từ ngủ gật bên trong tỉnh lại, kinh ngạc rồi chốc lát, hai mắt chuyển động, gật đầu đáp ứng nói, như thế cũng là có thể. Tiên trưởng nói lời giữ lời. Vô Cữu cất giọng hét lên, tiểu nhị, mở ra chữ thiên phòng số 3. Hắn vẫn không quên tăng thêm một câu, 2 ngày căn phòng cùng ăn uống chi phí cùng nhau tính sổ. Tiểu nhị chạy vào, đạt được trưởng quỹ vẻ mặt ra hiệu, này mới cúi đầu khom lưng, quay người đi chậm chậm phía trước dẫn đường. Vô Cứu hướng về phía Mục Dương nhếch miệng cười một tiếng. Tráng hán kia cũng là vui vẻ hưởng ứng, chỉ có thanh nữ vẻ mặt né tránh, hiển nhiên là đối với vô đạo hữu có rồi thành kiến cùng cảnh giác. 3 người đến rồi hậu viện, xuyên qua cổ mộc, chọc trời bóng cây, phía trước một loạt phòng trọ, đông đầu một gian, chính là cái gọi là chữ thiên phòng số 3. Tiểu nhị cầm một khối ngọc bài huy động rồi dưới, đưa tay đẩy ra cửa phòng, ngược lại lại đem ngọc bài giơ lên. Đây là lệnh cấm chế bài, có che đậy trong ngoài tác dụng, ba vị tiên trưởng như có cần, giá phòng gấp bội. Mục Dương quay đầu nhìn hướng Vô Cửu, liền nghe nói, giá phòng gấp bội lại như thế nào, cùng nhau tính vào bán ngựa giá tiền. Hắn ha ha vui lên, đưa tay nắm qua ngọc bài đi vào trong phòng, thanh nữ lưng đeo cái bao, theo sát phía sau. Tiểu nhị lầm bầm nói, vị này tiên trưởng, ngươi bốn con ngựa bán không có bao nhiêu tiền. Vô Cửu còn tại bóng cây bước chân đi thong thả, trở lại chốn cũ vậy thong dong tự tại. Hắn đi đến tiểu nhị bên người, hướng về phía cách đó không xa hai gốc cổ thụ che lấp dưới một gian phòng trọ hất cằm lên ra hiệu, nói, ta 3 năm trước đây liền ở tại nơi đây, còn có thể ngắn ngươi căn phòng hay sao? Rông dài, tiểu nhị phất ống tay áo một cái quay đầu bước đi, không cam lòng nói, vốn nhà trọ ở một cái 3 năm khách nhân đều phổ biến, ngươi 3 năm ở một lần có gì hiếm có? Hừ, Vô Cửu ồ lên một tiếng, sau lưng không ai rồi. Hắn nhún nhún đầu vai, nhấc chân đi vào cửa phòng. Trong phòng bày lấy 4 tờ giường gỗ, trong đó thì là bàn, ghế dựa, án, mấy những vật này. Tường sau mở ra cửa sổ, mặc dù cũng đơn sơ, thắng ngẩng nhẹ nhàng khoan khoái, sáng tỏ. Thanh nữ lưng đeo cái bao, dò xét lấy tình hình chung quanh, mà Mục Dương lại tại vuốt vuốt lệnh cấm chế bài, ngạc nhiên nói, Vô đạo hữu, căn này phòng trọ sắp đặt cấm chế, ngươi là như thế nào biết được trong phòng không người? Vô Cửu nhún nhún đầu vai, thản nhiên nói, hắc hắc, đoán mò, chỗ gọi là không buôn bán không gian dối, trưởng quỹ nói chuyện không thể dễ tin. Ha ha, thật làm cho ngươi cho đoán. Mục Dương cười to, chuyện đương nhiên thu hồi lệnh bài, nhân thể ngồi tại trùng môn trên giường, đưa tay kêu gọi nói, người ta 3 người cùng đi Linh Sơn, có chút hợp ý, mà lại thân cận 1-2, về sau có thể chiều ứng lẫn nhau, còn không biết Vô đạo hữu đến từ chỗ nào, lại là khi nào bước vào tiên đạo. Vô Cửu gọi Thiên Thủy Trấn ngoại tình đến rồi Mục Dương cùng thanh nữ về sau, đối với lai lịch của mình ngậm miệng không đề cập tới, lại không chịu nổi Mục Dương hào sảng, gãi lấy đầu qua loa nói, ta à, xem như nam lăng người, ngộ nhập tiên đồ, vì lúc ngắn ngủi, Mục Dương vỗ đùi, vui mừng mà nói, kia ta cũng không thấy bên ngoài rồi, xưng hô người một tiếng lão đệ a. Nên biết rõ ta đã tu luyện hơn 10 năm, cho dù xếp thứ tự cũng phải dài 20 tuổi. Hắn lại chuyển hướng thanh nữ, không thể nghi ngờ nói, ngươi chính là muội tử Vô lão đệ cư hậu. Hắn đang cấp 3 người sắp xếp, cũng lấy huynh trưởng tự cho mình là. Thanh nữ hãy còn lưng đeo cái bao đứng tại nguyên nơi, dịu dàng ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Vô Cửu thì là cười đi nhấc tay, nhếch miệng cười nói, tiểu đệ gặp qua đại ca đại tỷ, về sau chiếu cố nhiều hơn. Hắn xưa nay không để ý xưng hô, hoặc là tôn ti sắp xếp, trực tiếp đi đến trong góc trên giường, ngửa mặt hướng lên trời nằm xuống, dễ chịu chật chậm rồi khẩu khí, tiếp lấy hai mắt vừa nhắm bứt lên tiếng ngáy. Mục Dương hào hứng chính nồng, lại không người tiếp lời, đành phải hướng về phía thanh nữ bàn giao nói, người ta người tu tiên, không nói phàm tục cấm kỵ, an giấc đà tọa liền tốt, chỉ đợi sau 3 ngày lại đi tính toán. Nữ tử kia lên tiếng, thẳng tìm rồi giường gỗ thả xuống túi bọc, mà hắn lại nhịn không được nhìn lấy trong ngủ say người nào đó, lắc đầu cảm khái nói, có thể nào đem tốt đẹp thời gian dùng để đi ngủ đây. Liên tiếp 2 ngày, trong khách sạn hết thảy như thường, Vô Cửu trừ rồi dùng cơm, chính là đi ngủ, cho dù lớn ban ngày, cũng là trốn ở trong phòng kéo hãn. Mục Dương cùng thanh nữ thì là ra vào trong khách sạn bên ngoài. Thừa cơ kết bạn lấy các phe đạo hữu, đây là tăng trưởng lịch duyệt cùng kiến thức, cùng tu luyện một loại đường tắt. Thiên Thủy nhà trọ sở dĩ tu sĩ tụ tập, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Ngày thứ ba cơm tối thời gian, Mục Dương, thanh nữ vội vàng trở về phòng trọ, một cái thu thập túi bọc vác tại trên vai, một cái thẳng đến phòng ốc trong góc gọi nói, lão đệ, nơi đây chủ nhân trở về rồi, người ta vẫn là thay chỗ đi. Vô Cứu ghé vào trên giường ngủ say, nghe được động tĩnh, ánh mắt mở ra, vẫn buồn ngủ mông lung, mà bất quá chốc lát, hắn hai mắt bên trong vẻ mặt chớp động. Cùng lúc đó, có người nghênh ngang đi đến, tiểu nhị, tháp sáng cây nến, trưởng quỹ dám đem bản tiên dài phòng trọ tự tiện chuyển nhượng. Quay đầu gọi hắn đẹp mắt, hừ hừ, một cái đen mập lùn đi vào phòng bên trong, rất là oai phong lẫm liệt, sau đó theo lấy tiểu nhị vội vàng thắp sáng ngọn đèn. Lại không được bồi tội, hắn ánh mắt tại thanh nữ trên thân thoáng nhìn chăm chú. Hình như có ngoạn vị bộ dáng, ngược lại vừa nhìn về phía trong góc mặt khác hai đạo bóng người. Không kiên nhẫn khoát tay nói, mời ba vị đạo hữu ra ngoài, mà hắn nói còn chưa dứt lời. Cái cổ duỗi ra chừng hai mắt một cái, Vô Cứu đã xoay người ngồi dậy, đưa tay vuốt lên rồi vạt áo. Một bên Mục Dương rất muốn lên tiếng xin lỗi, hắn đã mỉm cười hỏi, vị đạo hữu này, ngươi chính là nơi đây chủ nhân. Trong phòng khách đột nhiên nổi lên một hồi âm phong, lập tức một đạo mập lùn bóng người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu nhị không rõ đến tột cùng, nhìn bốn phía mà chập chờn ánh nến dưới, vị kia tiên trưởng sớm đã vô ảnh vô tung. Mục Dương ngược lại là có mắt ánh sáng, khen nói, chậc chậc, thật cao, rõ ràng độn pháp. Thanh nữ hình như có không hiểu, vị sư huynh kia buộc trả phòng lại tại sao rời đi. Mục Dương quay đầu nhìn hướng Vô Cứu, đã thấy đối phương đã nhấc chân xuống đất, cũng là mang theo đầy mặt mờ mịt, lại một thân nhẹ nhõm nói, đã nhưng chủ nhân không cáo mà biệt, người ta an tâm ở xuống là được. Tiểu nhị không dám ứng thanh, quay người chạy ra ngoài. Vô Cứu lung lay hướng đi ngoài cửa, kêu gọi nói, dùng xong cơm tối lại ngủ tiếp. Ha ha, Mục Dương không nghĩ nhiều nữa, cười ha ha, lão đệ làm người cũng là thực sự, lại thời khắc không quên ăn cơm đi ngủ. Thanh nữ thoáng chần chờ, thả xuống túi bọc yên lặng đi theo. Một chuyến ba người đến rồi trong sân, Mục Dương huy động ngọc bài phong bế cửa phòng, tiếp tục lắc đầu cười nói, lão đệ hoàn toàn không hiểu tu luyện gian khổ, mà lại như thế lười biếng, cần gì phải tiến về Linh Sơn, ngược lại không như lưu tại phàm tục hưởng thụ phú quý. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, đi thong thả khoan thai, giống như là trêu chọc đồng dạng theo âm thanh nói, Linh Sơn có tiên tử, luôn luôn gọi người muốn ngừng mà không được a. Mục Dương lại là một hồi cười ha ha, cũng không để trong lòng, ngưỡng mộ tiên đạo người, khắp nơi đều là, mà tiên duyên sâu cạn, thì tùy từng người mà khác nhau. Hắn trong mắt Vô Cứu chính là một vị con nhà giàu, chỉ đem ước mơ làm tiên đồ, cuối cùng khó mà bền bỉ, nhất định chẳng làm nên trò trống gì. Tốt đang làm người sảng khoái, cũng là không cần tận lực muốn nhờ. Thanh nữ vẫn như cũ là cúi thấp đầu không lên tiếng, chỉ là nàng mặt tái nhợt trên hiện lên một tia vẻ khinh thường. Giây lát, đến rồi dùng cơm địa phương, nhà trọ trong thính đường đốt thô to ánh nến, bốn phía bên trong một mảnh sáng trưng, mấy chương cái bàn đều ngồi rồi người, hoặc là nâng ly cạn chén, hoặc là thì thầm nói nhỏ, hoặc là cười nói lớn tiếng, lộ ra rất là náo nhiệt. Mà sát bên cửa lớn một cái bàn bên cạnh lại có hai người ngồi yên không ăn cũng không uống, riêng phần mình vẻ mặt nhìn quanh, đêm nay nhiều người mà lại nhíu nhíu tọa hạ, lại có thể kết bạn mấy vị đạo hữu. Ha ha, Mục Dương vóc dáng cao, khối đầu lớn, mới hiện một lần thân liền dẫn tới chú Mục, đang ngồi hơn phân nửa quen biết, nhào nhào nhấc tay chào hỏi, ngược lại là không để ý đến phía sau hắn một nam một nữ. Mà môn bên trước bàn hai người lại là thấy rõ ràng. Cuống quýt đứng dậy, còn chưa rời bàn mà đi, nhưng lại cứ thế tại nguyên nơi, chỉ gặp Vô Cữu lách mình tiến lên, một tay nắm lấy một người. Hai vị đạo hữu lại gặp mặt rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN